Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 520, Quách Đại Lộ. Muốn đi Linh Sơn, quá ta một cửa. Ngưu Ma Vương đương nhiên không sẽ lập tức cùng Kim Sí Đại Bằng điêu động thủ. Tuy rằng bọn họ từng ở Vạn Kiếp Chi Địa gặp qua mặt, nhưng không thể nói là quen thuộc. Dù sao Đại Bằng điêu xuất thân cao quý, địa vị tương đối siêu nhiên, không phải khi đó Ngưu Ma Vương có thể so sánh. Mà Đại Bằng điêu dù cho có thể từ trên thân Ngưu Ma Vương nhận ra được Vạn Kiếp Chi Địa khí tức quen thuộc, dù vậy Đại Bằng điêu gặp được Ngưu Ma Vương bắt đầu trùng cùng với Khuông Thế Kỳ chờ đại ma đại tu thời điểm, trong lòng cũng ở hiện ra nói thầm, không nghĩ tới vị này tu vi bình thường không có gì lạ thiếu niên tu sĩ càng tụ tập như thế một đám thực lực không tầm thường người tài ba dị sĩ, xem ra tính toán người không nhỏ. Không ngại tạm thời ở lại, yên lặng xem biến đổi. Quách Đại Lộ mang theo Kim Sí Đại Bằng điêu đi Lập Thu động phủ. Trên đường thuận miệng nói, ta nơi này tương tự thuyền giặc, đi vào dễ dàng, đi ra ngoài liền có chút khó khăn. Kim Sí cười lạnh một tiếng, không có nói tiếp, khuôn mặt không cho là đúng. Nếu như hắn không phải kiêng kỵ Vạn Kiếp Chi Địa cùng Linh Sơn, hiện tại vừa muốn đi ra một cái cho Quách Đại Lộ nhìn, Quách Đại Lộ sẽ không để ý. Nói tiếp nói, thí dụ như nói ngươi hết sức am hiểu bay lượn, lên như diều gặp gió 9 vạn dặm, vung một cánh là có thể không thấy hình bóng. Nhưng thành thật nói cho ngươi, vị kia bát đầu trùng đạo hữu tốc độ không thể so ngươi chậm. Còn có cái kia bạch y kiếm tiên, ngự kiếm tốc độ một khi biểu đứng lên, có thể cùng Cân Đầu Vân sánh ngang. Kim Sí biểu tình như cũ kiệt ngạo, trong lòng đối với Quách Đại Lộ nhưng là nửa tin nửa ngờ. Đương nhiên, ta ở lớn nhất nơi này dựa dẫm cũng không phải là những này quý khách, mà là bao phủ ở trên dãy núi này trống không đại trận này. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ nói giơ tay ở trên không bên trong tìm nửa cung tròn ra hiệu. Che trời đại trận, có thể che tất cả thiên cơ. Toàn lực phát động, có thể nhốt lại một vị đại la kim tiên. Kim Sí Đại Bằng điêu tự nhiên đã sớm phát hiện ra thiên trận tồn tại, cũng có thể cảm nhận được nó uy thế. Nhưng đại la kim tiên cái gì? Hắn là không tin, hắn thậm chí cảm thấy đến cái kia trận pháp đối với ảnh hưởng của hắn đều có thể bỏ qua không tính. Kim Sí đạo hữu nếu như đối với ta này trận pháp có nghi vấn gì lời, có thể tùy tiện thử xem. Quách Đại Lộ ngữ khí rất tùy ý. Kim Sí Đại Bằng điêu đột nhiên khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra. Đưa tay chụp vào Quách Đại Lộ. Chỉ cần có thể hạn chế phía thế giới này chủ nhân, bất kỳ lời nói dối đều có thể tự sụp đổ. Một chảo này cử động nhìn hết sức bình thường, dường như người bình thường đánh nhau. Nhưng Quách Đại Lộ nhưng biết cái kia điêu chảo lợi hại. Khi đó tiết hắn lần thứ nhất bắt được Ngộ Không, dùng đúng là cái kia đối với ngầm có ý ngũ hành trận pháp bản mệnh chảo. Có thể chặt chẽ, có thể nới lỏng, có thể duỗi, có thể co, hết sức lợi hại. Quách Đại Lộ trên mặt mang theo ý cười, đối mặt cái kia đối với lấy mạng chảo, bất động không dung, không tránh không né, nhưng trước sau có thể cùng cái kia đối với kinh khủng điêu chảo duy trì khoảng cách nhất định. Gang tấc cũng là thiên nhai. Kim Sí Đại Bằng điêu sắc mặt ngưng trọng, nhưng là không tức giận chút nào, miệng lẩm bẩm phần phật một tiếng, thân thể đột nhiên một cái đại xoay chuyển, trực tiếp hiện ra bản tướng, hai cánh phách động, nhất thời cắt bay đá chạy, hung ác vạn đoan địa đánh về phía Quách Đại Lộ. Đại Bằng điêu một đập chính là 9 vạn dặm, cái gì gang tấc trận pháp ở đây loại tuyệt đối tốc độ trước mặt cũng phải mất đi tác dụng. Quả nhiên, cái kia Đại Bằng điêu tốc độ một khi nổi lên, tầng tầng trận pháp lợi dụng tốc độ rõ rệt một vừa tiêu tán. Hắn cái kia đối với dường như từ thép sắt chế tạo hoàng kim đổ ma chảo đột nhiên lớn lên, miễn cưỡng đem Quách Đại Lộ chộp vào trong tay. Quách Đại Lộ ra sức giãy giụa, thân thể lớn lên, cái kia điêu chảo theo lớn lên, thân thể nhỏ đi, cái kia điêu chảo liền theo nhỏ đi. Hiện tại ngươi còn dám nói này trận pháp là ngươi chỗ dựa lớn nhất sao? Kim Sí Đại Bằng điêu ngữ khí không khỏi đắc ý địa hỏi. Có gì không dám đây? Quách Đại Lộ thanh âm cũng không phải từ hắn hai chảo bên trong truyền ra, mà là từ đối diện truyền đến. Kim Sí trong lòng cả kinh, chính ý thức được chúng kế muốn đem chảo bên trong giả Quách Đại Lộ tung. Không ngờ cái kia Quách Đại Lộ chân thân quay về hắn chỉ tay. Giả Quách Đại Lộ thình lình biến thành một cái hoảng vàng thừng, đưa hắn hai chảo chăm chú trói lại. Càng tránh thoát dây thừng liền trói càng chặt. Giống nhau ta nói, ở ta trận pháp bên trong, ta là vô địch. Quách Đại Lộ mạnh điều động nói. Sau đó về phía trước đưa tay, gọi một tiếng, nới lỏng. Hoảng vàng thừng lập tức thoát mở Kim Sí hai chảo, lặng yên không tiếng động mà trở lại Quách Đại Lộ tay bên trong. Kim Sí đại bằng điêu từng trải qua Quách Đại Lộ mượn trận pháp thi triển đại pháp lực, không nữa đề ra bất kỳ dị nghị gì, trầm mặc theo Quách Đại Lộ trở lại Lập Thu động phủ. Đến đây, Thiên Lạc Sơn lại thêm một thành viên quân đầy đủ sức lực. Đợi đến Khương Bồ Đề chứng đạo Kim Tiên, Khuông Thế Kỳ khôi phục trạng thái đỉnh cao, bắt đầu trùng thương thế phục hồi như cũ, Quách Đại Lộ không thể nghi ngờ sắp có được một nhánh có thể chân chính hò hét tam giới thế lực. Cường đại, ở đạo tổ, Ngọc Hoàng Đại Đế chờ đại lão không ra tay tình huống, Quách Đại Lộ mang theo đội nhân mã này có thể trực tiếp từ Nam Thiên Môn chém tới Lăng Tiêu Bảo Điện. Đương nhiên, Quách Đại Lộ khổ tâm cô nghệ lôi như thế một bầy dị bẩm thiên phú đại tu cự ma không phải là vì đi cạnh tranh Nam Thiên Môn vác bó vị trí, mà là muốn ở thời cơ chín muồi thời điểm, đi tìm vị kia đến một hồi khai thành bố công tâm sự. Liên quan với, mình rốt cuộc là ai, vấn đề này. Liền dĩ nhiên trở về vị trí cũ Quách Diệu Giác đều không thấy rõ. Châu bò là rất châu bò, nhưng không phá được tâm kết này. Không nhìn rõ cái này chân tướng, chính mình liền vĩnh viễn là một cái không biết căn nguyên quân cờ, không biết đến tột cùng nắm giữ ở người phương nào tay bên trong. Tu vi cảnh giới cũng đều vô vọng đến đại đạo bỉ ngạn, trước hết thảy nỗ lực cùng bố trí đều trở nên không có ý nghĩa. Hiện tại chỉ chờ cái kia thời cơ đến. Mặt trời chiều ngả về tây, Thỉnh Kinh tiểu đội sớm qua 800 dặm Sư Đà lĩnh, đi qua Tỳ Khưu quốc thời gian, lại tao ngộ rồi muốn dùng 1,111 cái tiểu nhi tâm can làm thuốc dẫn luyện chế duyên thọ đan lộc tinh. Này lộc tinh thực lực giống như vậy, hoàn toàn không phải Tôn Ngộ Không đối thủ, nhưng hắn lai lịch lại không nhỏ, là Nam Cực Tiên Ông vật cưỡi, cuối cùng cũng bởi vậy tránh được một kiếp. Đương nhiên, cái kia lộc tinh chân chính có thể tránh được Tôn Ngộ Không kim cô bổng nguyên nhân là Tôn Ngộ Không cùng Quách Đại Lộ cắt đứt liên hệ, từ đây không cần lại vì hắn chuyển vận thành viên mới. Bàn tơ động một khó, Tôn Ngộ Không triệt để chém đoạn tình dục. Sư Đà lĩnh một khó, Tôn Ngộ Không lại nhưng học nghệ nhân quả. Cho tới bây giờ, hắn chỉ cần lại thanh trừ trí nhớ kiếp trước, chữa khỏi lệch bệnh nhức đầu, liền có thể trở thành một vị chân chính Phật tu. Đó mới có thể giống Phật Tổ nói như vậy, vào môn hạ ta. Quách Đại Lộ mặc dù cùng Ngộ Không lẫn nhau thù tiêu bạn tốt, nhưng hắn đối với Thỉnh Kinh tiến trình như cũ nắm chặt rất chính xác. Không cần quá tinh thâm thôi diễn, chỉ cần tính toán thời gian, là có thể đại thể phán đoán thầy trò bốn người đến rồi phương nào địa giới. Tỳ Khưu quốc phía sau là hãm không sơn động không đáy. Yêu tinh là đến từ Linh Sơn, vàng mũi chuột lông trắng tinh. Bởi vì ăn trộm hoa thơm bảo trúc bị Lý Thiên Vương phụ tử bắt được, sau tha cho tính mạng. Cái kia lão thử tinh cảm niệm ân này, bái nhận Lý Thiên Vương làm nghĩa phụ, Na Cha vì nghĩa huynh, còn thành tâm địa cung bài vị. Cuối cùng Ngộ Không chính là dựa vào điểm này manh mối mới đi thiên đình tố cáo ngự trạng, dẫn hạ Lý Thiên Vương phụ tử. Hàng rồi yêu tinh, một lần nữa hồi tưởng một đoạn này, Quách Đại Lộ hợp lý địa hoài nghi con chuột này tinh là Phật Tổ dùng để khích bác ly gián, hoặc là lại một lần tẩy não cùng thăm dò Ngộ Không sắp xếp. Trên trời thần tiên nhận vô danh không sách yêu tinh vì là kết nghĩa, để tùy tại hạ giới làm sằng làm bậy, ăn thịt người không nháy mắt. Chuyện như vậy có thể lớn có thể nhỏ, lấy Lý Thiên Vương phụ tử địa vị đương nhiên không đến nỗi bị phạt, nhưng vô vọng địa bị cáo một ngự trạng. dù sao cũng hơi khó chịu. Về tình về lý, Ngộ Không nên lén lút tìm tới Lý Thiên Vương phụ tử lặng yên giải quyết. Hắn lựa chọn cáo ngự trạng, chẳng khác gì là cùng thiên đình phân rõ giới hạn, giải quyết việc chung. Khả năng này cũng là Phật tổ một lần tiểu khảo. Phật tổ toán thiên toán địa toán nhân tâm, tuyệt không sai lầm, vì củng cố thành quả. Hoặc có lẽ là tiến một bước thử thách Ngộ Không trung thành. Sau đó một khó liền để thầy trò bốn người trên đường đi qua một diệt nước pháp. Cái kia quốc vương không biết cái nào gân đáp sai. Phát thề phải giết 10.000 cái hòa thượng vừa còn kém 4 cái vân vân. Này loại tự kỷ lời thề thiết kế dấu vết quá nồng. Cuối cùng Ngộ Không khéo dùng diệu kế. Thi pháp để cái kia đầy hướng văn võ. Hậu cung mỹ nhân toàn bộ làm hòa thượng. Dựa vào cái này hướng về Phật tổ cho thấy quyết tâm. Phàm muốn diệt Phật người, trăm phương ngàn kế lấy độ. Quách Đại Lộ không có tiếp tục theo trình tự rời lại, mà là nghĩ tới một cái khác, hướng về Phật người, khấu viên ngoại. Cái kia viên ngoại phát xuống, trai tăng vạn người, ý nguyện vĩ đại. Lập xuống, vạn tăng không ngăn trở, nhãn hiệu. Hướng về Phật tin Phật chi tâm có thể nói là phi thường thành khẩn. Cuối cùng Ngộ Không hôn một cái minh giới. Cùng Địa Tạng Vương Đại Bồ Tát thảo luận một chút. Cho vị này thích Phật thiện sĩ kéo dài tính mạng 12 năm. Còn có cái gì có thể so sánh loại thủ đoạn này càng hữu hiệu địa mở rộng Phật giáo đây? Quách Đại Lộ đột nhiên đứng lên. Mắt bên trong ánh sáng quỷ dị. Một hồi trên mặt hiện ra một vệt này ra ý hay ý cười. Sau đó, Quách Đại Lộ tìm tới Ngưu Ma Vương. Khuông Thế Kỳ cùng với Bát Đầu Trùng. Cùng bọn họ thương lượng nói, đường tăng Tây Thiên Thỉnh Kinh tổng cộng muốn trải qua 99 đến 81 nạn. Một đường đi tới, các lộ thần tiên các hiển thần thông, tích cực tham dự, bây giờ mắt gặp kiếp số đã hết. Hắn thầy trò bốn người tới gần Linh Sơn, ta tâm huyết dâng trào, cũng muốn nhúng tay một cái, cùng cử hành hội lớn, ở đây muốn mời các vị giúp đỡ. Mọi người vừa nghe phải đi làm khó dễ thỉnh kinh tiểu đội. Hoàn toàn vui vẻ đáp ứng. Bao quát cái khác động phủ cái kia chút đại yêu đại ma nghe tin đều tích cực mau tại tự đề cử mình. Liền Quách Đại Lộ đồng dạng mang theo một nhánh bốn người đội ngũ trải qua Côn Lôn kính qua lại. Đến Tây Du thế giới. Hắn nên vì thỉnh kinh tiểu đội sắp xếp một hồi xưa nay chưa từng có kiếp nạn. Quách Đại Lộ muốn nhìn một chút. Tôn Ngộ Không lần này cần mời người nào đến hàng phục chính hắn một đại ma vương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,